Chương 1256, một giáp. Trông mong xuân phong, trôi qua xương giá ước chôn tuyệt địa bên trong, chỉ còn Lâm Phương Hoa cùng Nghiêm Tinh mang theo Tiểu Cát Cát, cùng một đám thần thú sinh hoạt. Không có Như Ý Gấm Đỏ, không có Phi Huyên Sư Thúc, các nàng cũng chỉ có thể chờ một giáp 60 năm thời gian, nếu không căn bản không có đường trở về. Tốt tại sư phụ rời đi thời điểm, liền chọn lựa mỗi thần thú chính mình tộc trưởng, các nàng hiện tại muốn xen vào chuyện không nhiều. Meo meo meo meo ổn định kết đan hậu kỳ cảnh giới, mới xuất quan, nên đón Nghiêm Tinh múa chính là cắt cắt nước bọn, tiểu gia hỏa nhảy tại nàng đầu vai, kia thân mật bộ dạng, đem nàng hiếm có hỏng. Nói tiếng người Lâm Phương Hoa ở bên sụ mặt, nếu không nói tiếng người, chúng ta cũng không mang người đi ra. Một người một cái duyên phận, nàng chỉ có một người này tộc sư muội, thế nhưng là cũng không biết có phải là sớm bồi sư muội lớn lên, sư muội thế mà cùng sư phụ đồng dạng. Đối lông xù tiểu gia hỏa đặc biệt không sức chống cự. Mèo không cần. Cắt cắt thân thể nho nhỏ vốn tại bảo vệ hắn Nghiêm Tinh múa đầu vai. Tứ sư tỷ, ngươi xem, nhị sư tỷ lại khi dễ ta. Ha ha, cáo trạng ta cu nở dê không có cách nào. Sư phụ các sư bá toàn bộ không tại, sớm sư tỷ cu nở dê không tại. Nếu là không có cắt cắt thường thường cùng với các nàng chơi xấu, Nghiêm Tinh múa cũng hoài nghi sư tỷ muốn thành câm điếc, từ sáng đến tối. Đều không nói được hai câu nói y, hai chúng ta cộng lại, cu nở dê đánh không lại nàng nha kia hơn nữa sớm sư tỷ đâu nằm mơ Lâm Phương Hoa tay đẻ cắt cắt cái đầu nhỏ, dùng sức một vân bê, nhỏ không có lương tâm, lúc trước sớm khi dễ ngươi, thật nhiều thứ, ngươi đều tránh ta kia, hiện tại thế mà còn. Muốn liên hợp nàng tạo phản cái mông không muốn đi ha ha cắt cắt luôn luôn là tốt rồi người vết sẹo quên đau. Nghiêm Tinh múa cười không thể ức, một bên bẩn thỉu tiểu ra hỏa. Một bên nói sang chuyện khác, miễn cho sư tỷ thật đánh hắn cái mông. Sư tỷ, đồ vật thu thập xong sao chúng ta khi nào thì đi ngày mai Lâm Phương Hoa tức hy vọng lập tức ra ngoài, lại sợ ra ngoài. Sư phụ vì Phi Huyên sư thúc vội vàng ra ngoài, sau đó hai vị sư bá cùng sớm cu nở dê đi. Những năm này, không biết vì cái gì, nàng luôn có loại bên ngoài khả năng xảy ra chuyện cảm giác. Lâm Phương Hoa hy vọng, Phi Huyên sư thúc thương chỉ là nặng chút. Vì lẽ đó không có cách nào sẽ mở không gian đến xem các nàng, nếu không kia kiêu ngạo lộ ra, phượng bồi bọn họ làm sao bây giờ Nghiêm Tinh múa đã thấy bọn họ chính hướng nơi này đến, cùng đi ra sao Lâm Phương Hoa lắc đầu, sư phụ nơi đó tình huống không rõ, ước chôn tuyệt địa tối thiểu nhất thắng ở một cái an toàn. Ta đã cùng bọn hắn nói qua, rời đi thời điểm, sẽ ở cửa ra lưu lại bốn cái giáp phong ấn. 240 năm sau, bọn họ lựa chọn thế nào, nàng liền mặc kệ. Đem cắt cắt mang theo, đi thật tốt cáo biệt đi thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế nhưng là thế giới bên ngoài càng huyết tinh. Tại ước chôn tuyệt địa ngây người lâu như vậy, Lâm Phương Hoa trong lòng hiểu rõ, nơi này so với tu tiên giới, có thể xưng là thế ngoại đảo nguyên. Nàng không quản bọn họ không bỏ, một lần cuối cùng kiểm tra lưu lại vài tòa đại trận. Lại rời đi, nàng liền sẽ không trở về, liền đã cùng những thần thú này kết duyên, liền tận khả năng trợ một trợ đi tinh hư. Một mảnh ngũ thải thạch trên gành bãi, đủ loại linh năng quang mang tại lẫn nhau giao thoa, hoặc là xoắn tại một chỗ lẫn nhau không phục, nổ ra chẳng khác nào pháo hoa huyễn lệ hoa vũ, hoặc là triệt tiêu lẫn nhau rơi vào không dấu vết. Lại một mảng lớn hoa vũ về sau, có thể tại ngũ thải thạch trên gành bãi, nhìn thấy một đầu hết sức rõ ràng kéo vết, theo kia kéo vết, một đường nhìn lại, có thể chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Ngũ thải thạch bãi cuối cùng, thế mà là cái nhìn không thấy bờ. Hoặc lớn hoặc nhỏ dãy cung điện, cái kia màu đen thành cung, màu trắng cột đá, tản ra một loại đặc biệt cuồng bạo cùng sầu nào khí tức. Sở hữu vô tự truy đuổi tới đây linh năng ánh sáng, tựa hồ tất cả đều tại tránh chỗ này dãy cung điện, chỉ có một bộ một quan, tựa hồ trải qua lặn lội đường xa, dị thương mệt mỏi dừng ở màu đen cự thạch lát tha nhờ trên quảng trường. Lư Duyệt đầu rất đau, nàng giống như bệnh nặng một trận, tinh thần trở về thời điểm. Phi thường gian nan mới năng động động thủ chỉ. A bên người không ai nàng cố gắng mở to mắt, bên người quả nhiên không ai. Bất quá, Phi Huyên khí tức tỉnh kinh hỉ thanh âm truyền đến lúc, Phi Huyên đã bước nhanh tới đặt nhẹ tay chân của nàng. Đừng nội, chúng ta ngủ thời gian khả năng tương đối lâu, huyết mạch có chút không khoái. Hắn bởi vì lên được gấp, gân trên người mạch có đều phồng lên, bận đến hiện tại, cu nở dê không hoàn toàn tiêu xuống dưới. Lư Duyệt, đừng lo lắng, chúng ta còn sống. Hắn hướng nàng báo cáo tin tức tốt, tuét ra miệng cười đến phi thường nốc, vừa lúc tỉnh lại, ngươi không nhúc nhích, có thế làm ta sợ muốn chết. Thần thức cùng linh lực, không biết chạy đi đâu rồi, hắn gian nan đưa tay, sờ nàng hơi thở thời điểm, không chỉ gấp ra đầy người mồ hôi, cu nở dê dọa ra đầy người mồ hôi. Chúng ta ngủ bao lâu A Lư Duyệt ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn xem tránh bụi châu dưới, hình như không biến hóa gì tiên thạch phòng, ý mừng theo trong lòng nhuộm đến trong mắt, chúng ta thật còn sống, không phải nằm mơ không phải. Phi Huyên dịu nàng dựa vào lên, lại nói tiếp giúp tấn chân, tuy rằng không biết thời gian cụ thể, bất quá, chúng ta tuyệt đối còn sống. Là sống Phi Huyên ý mừng cùng nàng trong lòng ý mừng là giống nhau. Dù là không có linh lực, không có thần thức, thậm chí thân thể hình như cu nở dê không còn nữa trước kia, có thể theo như ma lúc, Lư Duyệt có thể cảm giác được kia phần đau nhức cùng tê dại. Đau nhức cùng tê dại a nàng quả nhiên còn sống. Tuy rằng ngủ được quái lạ, tỉnh lại cu nở dê quái lạ, nhưng nàng thật còn sống. Phi Huyên, ta thật là cao hứng nàng không kịp chờ đợi muôn xuống dưới, mặc kệ hắn chậm một chút lại nhải, cu nở dê mặc kệ xuống đất thời điểm, đi đứng mềm nũng, kém chút đổ. Như y gấm đỏ đâu trước cho tỷ tỷ cùng phao phao phát ra cái tin, để bọn hắn an tâm. Như y gấm đỏ trong này hình như vô dụng. Cái gì Phi Huyên cu nở dê không muốn để cho Lư Duyệt thất vọng, thế nhưng là hắn tỉnh lại cái thứ hai chú ý chính là như y gấm đỏ, nhưng phía trên một chữ đều viết không lên. Viết không được chữ, tựa hồ cu nở dê không thu được tin tức. Nếu không thời gian dài như vậy, Lưu Yên tiên tử không có khả năng một câu cũng không hỏi bọn họ. Lư Duyệt nhận lấy, trên tay thử hai lần, chỉ có thể thở dài, được rồi, là ta lòng tham. Có thể còn sống, đã là nhờ trời may mắn tốt tại bọn họ còn có lưu mệnh bài, còn có tỷ tỷ cốc lệnh tắc, truyền không được tin tức, nhưng sinh tử tình huống, đại gia nhất định biết. Nàng không trông cậy vào tiên minh những người kia, nhưng Tam Thiên Thành sư phụ các sư huynh sư tỷ, nhất định sẽ cố gắng cứu nàng cùng Phi Huyên. Ngươi đi ra bên ngoài nhìn qua sao không, ta cũng liền so với ngươi sớm tỉnh nửa canh giờ. Phi Huyên cười, bất quá, chúng ta sân nhỏ rất không tệ. Hơi thở nguyên quả vườn cùng trong linh điền đồ vật đều lớn lên không sai, cho dù là bọn họ đời này đều ra không được, dù là linh lực luôn luôn sẽ không hồi phục, cu nở dê sẽ không chết đói. Hòn non bộ, nhỏ thác nước, bàn đá, ghế đá lại thêm nuôi dưỡng ở trong chậu nuôi nguyên thụ cùng kim kết quả. Sân nhỏ tức cú tính lại có một phen đặc biệt mùi trái cây. Lư Duyệt khí huyết trên người chậm rãi hồi phục, lại tại hậu viện đi một vòng, quả thực hài lòng. Phi Huyên, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi ra bên ngoài nhìn xem ta còn chuẩn bị có thế chuyển đổi linh năng gũ thủy dù. Đi hiện tại liền ra ngoài sao? Phi Huyên biết, bọn họ đã còn sống, cũng nên đem tinh khư dò xét rõ. Nếu không ánh sáng các loại người khác tới cứu, còn không biết ngày tháng năm nào. Khụ, Lư Duyệt có chút mất tự nhiên ho một chút, nàng lần thứ nhất cảm thấy sư đệ rất ngu ngốc, ra ngoài là muốn đi ra ngoài, bất quá ngộ nhỡ đi ra về không được, coi như quá thua lỗ. Mặt của nàng chậm rãi biến đỏ, phi thường nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không còn không có động phòng á hoanh liên quan đến hình như có cái gì đánh ra đến. Phi Huyên nhếch môi, từng thanh nàng ôm ngang đứng lên, nhanh chân hướng tiên thạch phòng đi. Tinh La Châu cùng tiên giới truyền tống trận. Sớm tại hơn 50 năm trước, phụ hảo ngồi lên quỷ tộc ta tộc trưởng vị thời điểm, liền khai thông. Nhìn thấy trong phường thị có người lui tới tu, Lâm Vương Hoa cùng Nghiêm Tinh Múa đều thở dài một hơi, hai người cũng không dám tùy ý nghe ngóng cái gì, theo truyền tống trận trực chuyển Minh Lâm Thành. Đến nhân tộc nhà mình địa bàn, các nàng cũng không lo được về trước Tam Thiên Thành, ngay tại Thiên Âm Các, cha các nàng thiếu thốn 60 năm. Lúc trước như ý gấm đỏ tại Tô Sư Bá trên tay. Dù là sư phụ rời đi, các nàng cũng có thể thu được ngoại giới tin tức, nhưng Tô Sư Bá theo thông đạo rời đi về sau, này 60 năm, bên ngoài phát sinh cái gì, thật sự là hoàn toàn không biết. Thiên Âm Trúc Công Kỳ trên lan can, luôn luôn tại treo thưởng 50 năm trước khắp nơi gây chuyện vô ảnh đạo tặc, hai người chỉ liếc một cái, liền chuyển tới kế tiếp. Hiến tế Bách Linh mở ra thời điểm, hai người đồng loạt ở tại Thiên Âm Trúc trước, mất trên mặt sở hữu huyết sắc. 60 năm mà thôi. Kẻ hèn mọn 60 năm, đối tu tiên giả mà nói, thực tế tính không được cái gì, thế nhưng là Nghiêm Tinh Múa nước mắt từng viên lớn đến rơi xuống. Sư tỷ cắt cắt tại linh thú đại bên trong, vừa mới toát ra cái đầu, liền bị Lâm Phương Hoa đè xuống, chúng ta còn muốn truyền tống, ngươi thành thật ơ lại nàng chậm rãi lật xem thời gian qua đi 60 năm tin tức, tại tiên minh kia thường thường ngữ điệu bên trong, càng ngày càng không chịu nổi. Sư tỷ, ô ô Nghiêm Tinh Múa đột nhiên ôm lấy nàng. Khóc lớn tiếng đứng lên, sư phụ, sư thúc, ô ô, ô ô ô ô, chớ khóc, chớ khóc, chúng ta về nhà. An ủi sư muội thời điểm, Lâm Phương Hoa trong mắt nước mắt cu nở dê tại từng viên lớn mất, chúng ta hỏi rõ ràng. Nàng muốn trở về hỏi rõ ràng. Sư phụ tuy rằng luôn luôn có chút ngu đần, thế nhưng là du quan tính mạng, lại liên lụy tới sư thúc tính mạng, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không thật đi hiến tế. Trong này nhất định không đầy đủ không thật, nhất định. Đi Lâm Phương Hoa lôi kéo sư muội, không cho phép khóc. Nàng liên tiếp xuất ra hai cái có thế ngăn cách thần thức dò xét mũ rộng vành, ngôi sao múa, ngươi nghe cho kỹ, nếu như sư phụ là bị người khác đưa vào đi, ta phải lập tức hồi ức chôn tuyệt địa. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nghiêm tinh múa không đốc, bách linh đại nghĩa trước mắt, nếu như Tam Thiên Thành chưa từng hộ quá sư phụ, kia chuyện báo thủ, chỉ có thể từ bọn họ sư huynh muội chính mình tới. Hai người lao thẳng tới truyền tống trận, theo tiên minh đi vòng về Tam Thiên Thành. Tam Thiên Thành, sớm luôn luôn nhớ ký ức chôn tuyệt địa mở ra thời gian, hai ngày trước liền tại trước truyền tống trận chờ. Đầu đội mũ rộng vành hai người vừa xuất hiện, nàng liền nên đón tiếp lấy. Chỉ là tỷ muội ba người, đối lập nhau thời điểm, cũng không còn trước kia vui vẻ. Cắt cắt đâu sớm cuối cùng là mở miệng, sư phụ nói, cắt cắt còn không có bái sư, nếu như các ngươi đem hắn cũng mang đến, sư tỷ ngươi liền thay sư thu đồ, giúp nàng uống một chén kia kính sư trà. Lâm Phương Hoa thân thể run rẩy. Sư tỷ không cần lo lắng, sư phụ còn sống, ngươi coi như nàng cùng sư thúc cùng đi lười biếng. Thời gian là một loại khác lương tế, sớm đem Tô Đạm Thủy an ủi nàng, lấy ra an ủi sư tỷ cùng sư muội, chúng ta muốn hảo hảo tu luyện, sau đó đem tiểu gia bọn họ lôi trở lại. Tinh khư đủ loại vô tự linh năng ngay tại lẫn nhau truy đuổi muốn kết thời điểm, không biết sao, đột phá bị một luồng huyễn hoặc khó hiểu bà quang đánh tan. Linh năng hóa thành đủ mọi màu sắc hoa vũ, vung vãi tại bốn phía hồng vũ bị dưới, Lư Duyệt cùng Phi Huyên, không cách nào xem nhẹ trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển linh lực, tuy rằng kia linh lực so với tu vi, nhỏ đến thương cảm, điên cuồng về sau mệt mỏi cu nở dê theo linh lực vận chuyển, cấp tốc đi xa. Hai người ngây người một lát sau, trong mắt khuynh tiết giống nhau kinh hỉ. Lư Duyệt, ngươi thật là dễ nhìn, tâm ta duyệt ngươi. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi lên. Ngươi còn chưa nói, ngươi vui vẻ ta đây. Ngươi nói không được sao, ta tại sao phải nói ngươi muốn cùng ta ăn vạ. Phi Huyên tiếng lòng hình như bị một cái tay không ngừng mà rút ra động lên. Nếu như thế, coi như trách không được ta cu nở dê cùng ngươi chơi xấu. Lư Duyệt cười hì hì kinh hô bị ngăn chặn, Hồng Vũ bị lần nữa xoay chuyển không dứt. Nửa ngày, Vân Thu Vũ hiết hai người, mới tại tranh tranh giật nhẹ bên trong, một lần nữa mặc pháp y lìa ngủ thời gian quá lâu. Tuy rằng còn phi thường quyến luyến lẫn nhau cùng một chỗ cảm giác, lại nhất trí không muốn lại tại trên giường ngây người. Sinh mệnh tại bọn hắn đã không có tiếc nuối, vậy liền để bọn họ cùng một chỗ nhìn xem cái này chôn giấu vô số sinh mệnh tiên mộ đi. Chỉ là đánh lũ thủy dù đi ra hai người, đều không nghĩ tới, nhìn thấy thế mà là dãy cung điện. Ngươi xem bên kia Phi Huyên chỉ hướng ngoài sân rộng kia thỉnh thoảng lóe lên lưu quang. Đó chính là trong vũ trụ cuồng bạo linh năng đi. Lư Duyệt nhìn xem mấy cô nhan sắc khác nhau linh năng quay đến cùng một chỗ sau nổ thành pháo hoa, thu hồi đối với hiện tại nàng tới nói, phi thường hao tổn linh lực u thủy dù, nói như vậy, nơi này là được bảo hộ đi. Đã được bảo hộ, vậy bọn hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi. Hẳn là, Phi Huyên lôi kéo nàng, đi hướng đại điện. Toàn bộ từ màu đen cự thạch xây thành cung điện cũng không u ám, đỉnh điện khảm nạm nhu nhu nguyệt quang thạch. Chỉ là hai người tiếng bước chân khả năng để ngưng trệ vô số năm không khí lại bà tờ đầu chuyển động, vừa mới còn chia ngồi hai bên, giống như còn sống 32 người, từng cái tại trước mặt bọn hắn hóa thành điểm điểm linh quang. Ngay cả pháp y diệt tại trong nháy mắt, đều có vẻ ảm đạm vô quang. Cổ tiên diệt thế trải qua trăm vạn năm, lại là pháp bảo lợi hại, lâu dài không có linh khí tầm bổ, cũng sẽ chậm rãi phẩm chất hạ xuống. Lư Duyệt cùng Phi Huyên không còn dám đi. Trước điện chủ vị, còn lại cao y củ ổ y cu nở dê đầu đội ngọc quan, khuôn mặt cao cổ nam tử hình như dựa bản ngay tại viết cái gì. Hai người đứng tại trước cửa điện, nhẹ nhàng hiện lên thân thể, muốn nhìn hắn viết là cái gì. Đáng tiếc, miễn cường đến luyện khí hậu giai linh lực, căn bản làm không được khống chế tinh chuẩn, bọn họ mới khẽ động. Nam tử kia cu nở dê như trước bình thường, thân thể hóa thành linh quang, pháp y cùng phối sức không có trèo trống, cùng một chỗ hạ xuống. Lư Duyệt bận bịu xông về phía trước tiến đến, hy vọng có thể thấy rõ mục trên bản tấm kia bị thời gian kinh động đến lá bùa. Phi Huyên đuổi theo thời điểm, chỉ thấy trong nháy mắt kia cổ xưa lá bùa tại bọn họ trước mắt, hướng càng rách nát địa phương lưu chuyển. Thứ nhất thứ hai năm bảy tấm tim cùng đạo viết cái gì nhìn thấy Lư Duyệt sắc mặt cổ quái, Phi Huyên nhịn không được hỏi. Biển cả thành ruộng dâu, Lư Duyệt nhìn chằm chằm tại trước mặt hình như muốn thành cho lá bùa, cảm thấy thật sâu thở dài, người kia hỏi. Lời thề còn ở đó hay không biển cả thành ruộng dâu, lời thề còn ở đó hay không đây là có ý tứ gì? Phi Huyên lông mày chặt chẽ vặn lên, vậy ngươi cảm thấy, hắn là cố ý cho chúng ta xem, vẫn là hẳn là cố ý cho ta xem. Lư Duyệt theo trong lòng khổ đến trong mồm, có chút chí nguyện to lớn có lẽ chạm trời đất nhân quả. Bằng không, nàng QNZ không có khả năng nhiều lần cùng những cái kia ngoại vực trùng kỳ quái hữu duyên, càng sẽ không đi vào nơi này. Ai bảo ta không may là công đức tu sĩ đâu? Phi Huyên yên lặng khe hó qua nàng, ngươi nói sẽ là cái gì lời thề? Nếu như có thế theo nguồn cội hiểu, vậy cũng tốt. Ta nào biết được Lư Duyệt đau đầu, người này đã viết, làm sao lại không thể viết nhiều chút? Nhất định phải nàng đoán đáng hận hơn chính là, nàng cái này công đức tu sĩ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tăng tưởng cùng hoa thần ngu xuẩn, một mực là nàng chú ý không để cho mình phạm. Chỉ có thể từ nơi này tình huống cùng công đức tu sĩ trong tính cách đoán. Nàng hung hăng thở ra một hơi, cảm giác thật là khó a. Phi Huyên đi theo đau đầu, thế nhưng là Lư Duyệt cái dạng này, hắn chỉ có thể an ủi, mặc kệ là cổ tiên diệt thế, vẫn là bách linh khởi nguyên, cũng là vì tiên giới thật dài thật lâu, vì tốt hơn truyền thừa. Ta nghĩ có thế hiến tế trong này, dù là lại bị không cam lòng oán giận sở phối, QNZ nhất định có hắn thiện. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ để ý tìm xuống dưới thuận tiện. Chờ một chút. Lư Duyệt đang muốn theo hắn hướng xuống một cái điện đi, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía cái kia thừa pháp y lý cùng phối sức 33 sứ sở tại, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, nếu như còn như thế đi xuống, manh mối có lẽ vẫn là sẽ hóa thành cho bụi. Trong điện có loại khác sầu não đang chảy, hiến tế bách linh đối với nàng mà nói, vô cùng gian nan, kia đối năm đó bọn họ tới nói. Cũng giống như vậy đi bọn họ thời gian dừng ở trăm vạn năm trước, mà nàng cùng Phi Huyên thì thuộc về hiện tại. Tới thời điểm, triều ta tiên minh muốn không ít đồ tốt, trước tế một tế đi có mấy lời, Lư Duyệt không dám nói, bách linh thiên đạo là sống, còn không phải một cái hai cái, năm đó trong ngộng nhìn thấy thời điểm, từng cái làm cho cùng ô mắt gà giống. Thật nếu để cho bọn họ biết, bởi vì nàng cùng Phi Huyên xâm nhập, sau lưng biến thành cái dạng này, chỉ sợ là muốn cho tiểu hải xuyên. Đều nói thầy thuốc không tự ý, công đức tu sĩ cũng là người, ngươi chuẩn bị tế phẩm, ta đến viết vãng sinh kinh. Hướng nguồn gốc khả năng cũng sợ bách linh thật cùng có đi không về biển tương thông, sợ nàng bởi vì hiến tế mà tìm không cam lòng, trở thành chân chính oán linh, vì lẽ đó tặng rất nhiều đồ vật bên trong, còn bao gồm tiên minh thật vất vả đạt được hai đóa bị ngạn hoa. Mặc kệ đã từng có cái gì lời thề, nàng cũng không biết. Chỉ hy vọng những cái kia tổ tông xem ở nàng ngoan như vậy quyết phân thượng, có thế bảo trì cao nhân cùng công đức tu sĩ chân chính hình tượng, thả nàng cùng Phi Huyên. Viết trải qua đồ vật là Lư Duyệt về sau muốn, nàng chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ tính mạng của mình, vì lẽ đó muốn có chút nhiều, tiên minh vì cái này, còn từng cố ý hướng đại chiêu chùa điều hàng. Trở lại tiên thạch phòng, Phi Huyên hỗ trợ tại góc tường cái này đến cái khắc càn khôn ngọc trong giường. Lôi ra hai cái viết Phật ký, đem nên dùng dọn xong, Lư Duyệt cũng vội vàng đem chứa bị ngạn hoa hộp ngọc mở ra, lấy ra ba mảnh cánh hoa. Nếu như muốn gai máu, liền dùng ta đi. Phi Huyên rỗi ra ngón tay đầu, chúng ta bây giờ phu thêm một thể, nơi này lại có nhà ta không ít tổ tông. Côn bằng tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm, tổ tông nhóm trước mắt chỉ có hắn một cái hậu bối, không bảo vệ cũng phải bảo vệ, hắn không dung Lư Duyệt cự tuyệt, đang muốn lấy kim châm dưới thời điểm. Bị nàng để lại. Đừng làm rộn Lư Duyệt hoành hắn một chút, coi như muốn gai máu viết trải qua, cũng không thể trực tiếp phóng tới trong nghiên mực. Phu thê có thể một thể, Phi Huyên ý tứ, nàng cu nở dê minh bạch, vì lẽ đó không có ý định cự tuyệt, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, tích nơi này, ngươi mở dọn, ta cu nở dê mở dọn. Công đức tu sĩ trong này trước tiên hiến tế côn bằng tộc, có lẽ nhân quả luôn luôn tại nàng cùng Phi Huyên trên thân, này có bị ngạn hoa nước. Có đại chiêu chùa đặc biệt thu thập bồ đề sương sớm, có chúng ta thành tâm, các tiền bối nghĩ đến QNZ không muốn siêu độ bọn họ kinh văn, có quá nhiều máu mùi tanh. Nơi này cùng có đi không về biển không đồng dạng, âm tôn là chân chính tà linh, có bản thân ý thức, không lấy công đức tu sĩ máu tươi làm dẫn, căn bản không phá nổi phòng tuyến của hắn, siêu độ không được bất kỳ một cái nào hoán linh. Mà hiến tế bách linh mỗi một cái tiền bối, dù là trước khi chết hối hận, QNZ tất nhiên từng có một bức thương xót tâm địa. Diệt thế là hành động bất đắc dĩ, hẳn là mỗi người bọn họ trong lòng đau nhức. Loại kia đối mặt trời sập, không cách nào có thế nghĩ bất đắc dĩ, Lư Duyệt có chu tờ lý giải. Nàng đem kia ba mảnh bị ngạn hoa lấy linh lực chấn vỡ ép nước, để vào này nho nhỏ, chỉ có 20 cân dung lượng càn khôn bình ngọc. Trừ rượu quả, cái khác không cần cầm có sẵn, một hồi, chúng ta cùng một chỗ tự mình làm một phần đi có ý thức thiên đạo, không thành tâm, lại có thể làm sao bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Lư Duyệt co được giãn được vô cùng, nhất bút nhất họa, nghiêm túc viết trải qua. 33 người, 33 thiên kinh văn. Nàng trước thiêu cho tổ tông nhóm. Ngạc Long động thiên bên trong, Lạc Tịch Nhi thông lệ tới cho cây đào nhỏ tới linh lộ tinh hoa. Chỉ là nhìn xem thêm ra ba mảnh lá mới, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện, kia trên phiến lá mơ hồ hoa văn có chút giống phản văn, theo trên tay vẽ một lần, nhịn không được lông mày chặt chẽ vặn lên. Lư Duyệt viết vô số vãng sinh kinh, Lạc Tịch Nhi cái khác phản văn không biết, thế nhưng là vãng sinh kinh trên phản văn, tuyệt đối đều nhận ra. Nhưng cây này Lạc Tịch Nhi kiểm tra lúc trước 25 phiến đại diệp, phi thường bất đắc dĩ phát hiện, đều xuất hiện phản văn hoa văn. Thật tại kia địa phương rách nát chép kinh sao Lạc Tịch Nhi vây quanh cây nhỏ dạo qua một vòng lại một vòng. 60 năm trôi qua, tiên minh cùng tứ đại chia minh ngay từ đầu còn giúp tại có đi không về biển nơi đó nghĩ biện pháp, thế nhưng là theo đủ loại bố trí, luôn luôn không thấy hiệu quả, chứ không thể không trong đó hướng nguồn gốc, cái khác đã toàn bộ rút lui. Hiện tại Lạc Tịch Nhi xuất ra ảnh lưu niệm ngọc, tại cho cây đào nhỏ ảnh lưu niệm, cho mỗi cái là cây ảnh lưu niệm. Đi ra ngay lập tức cho thượng quan tố gửi thư tín, nói cho nàng, nàng có việc đến có đi không về biển, Tam Thiên Thành chuyện, phiền toái nàng kiêm một chút. Nhiều năm như vậy, Tam Thiên Thành đi rất nhiều người đến có đi không về biển, nàng lại là lần thứ nhất. Đi vòng tiên minh, lại chuyển hàng ma chùa. Chơi chiêu tịch dưới, kia hắc cám địa phương, chỉ nhìn xa xa. Liền để Lạc Tịch Nhi kinh hãi cực kỳ. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, vươn đi ra cầu gãy bên trên, gió rít an vị tại đầu cầu làm một khóa, đương đương mọ âm thanh, giống xa lại như gần, trống vắng mà thương xót Lạc Tịch Nhi ánh mắt nhịn không được lấp lóe. Nàng là biết gió rít cùng Lư Duyệt quan hệ người, chỉ là A-di Đà Phật chẳng biết lúc nào, trời chiều đã rơi xuống, gió rít muộn khóa cu nở dê ngồi xong, Lạc Thí Chủ, đã lâu không gặp là rất lâu không gặp. Lạc Tịch Nhi hoàn hồn, theo năm đó ôm Phúc Tông từ biệt, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua đại sư. Đại sư ở đây được chứ hòa thượng bốn biển là nhà, chỗ nào đều tốt đại sư không nghĩ tới, thu mấy cái đồ đệ sao A-di Đà Phật thu đồ đệ chuyện, do rít tùy tiện không còn dám thử, nơi này tạm thời không phải nhóm tiểu đệ tử có thế thích ứng. A Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lạc Tịch Nhi cười cười, cha nở dê lẽ lại ta nhớ lầm do rít nhất thời im lặng. Ban đầu ở ôm Phúc Tông bởi vì Lư Duyệt cùng hắn nghiệm kinh một chuyện, nha đầu này cùng cốc lệnh tắc liền hận không thể đem hắn kéo tới sau lưng, đánh đập một trận. Đạo hữu là dự định theo Tam Thiên Thành giới thiệu mấy cái đồ đệ cho ta không ha? Chúng ta Tam Thiên Thành đều là đạo gia tử đệ, nhà mình đều không đủ chia, lại như thế nào có thể giới thiệu cho ngươi ra một cái Lư Duyệt, đã hết để đầu nàng đau. Lạc Tịch Nhi có đại sự chỉ vào hắn, không dám để cho hắn như thế không tranh hạ đi, Phật nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đã nơi này là tiếp cận nhất địa ngục địa phương, hòa thượng một người ở đây, không cảm thấy Phật rất cô đơn sao? Này gió rít lúc này mới cảm thấy, nàng đến nơi đây là có thâm ý, đạo hữu đến đây, không biết có chuyện gì còn xin nói thẳng. Như vậy nói nhăng nói cuội, hắn cu nở dê đoán không a ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Lạc Tịch Nhi tại ảnh lưu niệm ngọc trên đặt nhẹ, linh lực có chút một rát, cây đào nhỏ bộ dạng, liền lộ ra đi ra. Lư Duyệt từng tại Hoàng Tuyền nhà trọ trải qua một lần ra dô y luân hồi, cây đào này nguyên thân, chính là nàng rừng thần số 10 năm vị trí. Hiến tế bách linh trước, nàng đem này nuôi hơn 1.000 năm cây đào chặt, chế thành quan tài, chỉ còn lại một cây bất quá một thước tàn can. Nàng hướng do rít giới thiệu này gốc tiểu đào, chúng ta nghĩ hết biện pháp, mới đem nó nuôi lớn như vậy, ngày hôm nay nhìn nó thời điểm, lại tại lá mới hoa văn trên phát hiện vãng sinh kinh phản văn. Cái gì gió rít bận bịu đè xuống trong lòng ngàn vạn sóng tuôn, nhìn chằm chằm Lạc Tịch Nhi cố ý phóng đại phi lá. kia mơ hồ hoa văn, để lông mày của hắn nhăn lại lại nhăn. Lư Duyệt lúc đi, luôn luôn hoài nghi Bách Linh cùng có đi không về biển liên quan, trước khi đi, nàng thậm chí hướng Tiên Minh muốn rất nhiều viết trải qua vật phẩm. Lạc Tịch Nhi nhìn qua kia phiến không có một chút ánh sao địa phương, siêu độ nơi này, khả năng thành nàng chấp nghiệm. Do dít, xem ở ngươi cùng nàng năm đó tương giao phân thượng, xem ở các ngươi Phật gia địa ngục nguyện, ta hy vọng, ngươi có thể tham gia lần này Phật Thao Đại Hội, thắng sở hữu tham dự đệ tử Phật Môn, sau đó, đem bọn hắn toàn bộ lừa gạt tới đây. Thắng Phật Thao Đại Hội, toàn bộ lừa gạt tới đây do dít không nói gì, hắn thật không nghĩ tới. Lạc Tịch Nhi có thế như thế để mắt hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lạc Tịch Nhi hướng hắn lộ cái mỉm cười. Nhiều năm như vậy, ngươi một người ở đây độc đấu có đi không về biển. Phần này dũng khí, không có mấy người có thể làm được. 60 năm trước, ta tại từ hàng trai nghe Phật Ngô Đại Sư giải thích tiến bộ dũng mãnh bốn chữ. Tràn đầy cảm ngộ nàng nói, tiến bộ dũng mãnh, thành tiểu khí đấy xâm nhập nội tại, độc đấu chính mình, trực diện chân thực, gọi là dũng cảm. Khám phá huyễn tượng, rũ ra hư giả, không chút do dự, gọi là mãnh liệt, không rõ chi tiết, nghiêm túc đi làm, gọi là tinh, một khắc không ngừng, thẳng tới chân tướng, gọi là vào. Người có thể coi đây là cơ, xin mọi người cùng một chỗ tiến bộ dũng mãnh, cùng một chỗ đi Phật gia ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục chí nguyện to lớn Lư Duyệt phát ra cái phá chí nguyện to lớn, liền cùng âm tôn đấu sinh đấu chết nhiều năm như vậy, bằng cái gì Phật gia những người kia. Chỉ ở trên miệng nói một chút Lạc Tịch Nhi không nỡ Lư Duyệt cùng Phi Huyên biến thành cái gọi là Bách Linh Thiên nói, cây đào nhỏ trên phản văn, ngược lại để nàng có khác sở ngộ. Tại không có biện pháp lúc, có lẽ đần biện pháp, cũng là hữu hiệu nhất. Do dĩ, ngươi cũng không phải vội thoái thác, tiên giới bốn đại Phật môn, từ hàng trai nơi đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân đi nói. Xem ở Lư Duyệt cùng Phật Ngô trên mặt mũi, xem ở Tây Môn Vận cùng Cửu Mệnh trên mặt mũi. Xem ở Tam Thiên Thành cùng từ hàng trai nhiều năm giao hảo phân thượng, đem niệm kinh truyện, đem đến nơi này, khẳng định không có vấn đề. Còn lại Đại Chiêu Chùa, Huệ Cảm Giác Chùa, Minh Kính Đài, đều có chúng ta 3.000 giới vực phi thăng Phật tử, bọn họ nơi đó, ta nghĩ dựa vào chúng ta đại gia kéo không ra quan hệ, chỉ cần ngươi có thể nói trước một tiếng, bọn họ tổng không tốt cản trở. Lạc Tịch Nhi đem cái gì đều cân nhờ ả cờ đến, do dít. Lư Duyệt một người ở bên kia cố gắng, ta nghĩ ngươi cu nở dê không đành lòng đi A-di-đà Phật gió rít tuyên Phật hiệu thời điểm, ánh mắt còn tại viên kia cây nhỏ trên thân, Lạc Đạo Hữu, tham gia Phật Thao sẽ lúc trước, tiểu tăng có thể đi nhìn xem gốc kia cây nhỏ sao hắn tại Lư Duyệt nơi đó, rơi xuống chính mình cu nở dê không nói rõ được cũng không tả rõ được khúc mắc. Có thể Lạc Tịch Nhi một lời đáp ứng. Đạo Hữu ngồi gió rít đưa ra một cái bồ đoàn, mời nàng ngồi xuống. Đạo hưu cùng Lư đạo hưu tại có nhiều chỗ rất là giống nhau, cái kia dứt khoát lưu loát lực, hắn không phục không được, tiểu tăng có chút không hiểu sự tình, có thể thỉnh giáo bạn sao Lạc Tịch Nhi ngồi xuống, nói nghe một chút. Tiểu tăng những năm này luôn luôn ngồi tại này cầu gãy bên trên, đối thế sự đại đạo, hơi có sở ngộ tiểu tăng cho rằng, đại đạo hiển lộ tại khắp nơi, mà thiên đạo xác nhận không có chút nào chuyện xưa vốn là bộ dáng. Do dít cảm thấy, Lư Duyệt tính tình không làm được bách linh thiên đạo, còn sống không làm được, chết cu nở dê không làm được. Đại đạo luôn luôn tồn tại ở dưới ban ngày ban mặt, chỉ là thất tình lục dục che đậy chính chúng ta, cho nên tới tới lui lui không nhìn thấy bọn chúng. Cũng tỉ như, đạo hưu vì Lư đạo hưu bôn ba, nhưng thật ra là sống ở chính ngươi tim trong ngục. Tiểu tăng ở đây xây hàng ma chùa, là sống tại Phật lý lẽ nghĩ trong mộng cảnh. Chúng ta đều sống ở tự thành thể hệ thế giới, tồn tại chân tướng không có quan hệ gì với chúng ta. Tim không cách nào nhìn thấy tồn tại diện mục thật sự, nhưng tạm mượn tồn tại, tim có thể trông thấy nó diện mục thật sự. Vì lẽ đó, coi chừng cố sự hơi thở diện, đại đạo hiển lộ, mà nhìn thấy đại đạo lúc, lòng đang kia đại đạo bên trong, cu nở dê có chính nó cái bóng. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, giản đơn đến trình độ gì, đạo hưu có biết Lạc Tịch Nhi vướt vướt ngạch, nàng đột nhiên hoài nghi mình đối gió rít cùng Lư Duyệt phỏng đoán. Đại đạo là mỗi một cái tu tiên giả, đều muốn theo đuổi, chỉ là nàng bây giờ trông coi Tam Thiên Thành, lòng đang danh lợi bên trong, thân cu nở dê tại danh lợi bên trong. Nếu như nói lung tung, nội nhớ để gió rít cái này có lý tưởng hòa thượng coi thường Lư Duyệt nàng tê một chút, đau răng nhịn không được sờ lên má một bên, khu đại đạo đơn giản nhất, trong lòng ta, nó không có khởi nguyên, cu nở dê không có kết thúc, không tồn tại nhân, cu nở dê không có quả, không phải âm, càng không phải là dương, nó là chính nó dáng vẻ vốn có. Bất luận cái gì miêu tả đều không thể tận nói, nó là tuyệt đối thuần túy đến không có tim bất cứ dấu vết gì. Rất đơn giản đại đạo nàng cố gắng nghĩ Lưu Yên tiên tử nói như thế nào tới, chính là trí thuần đại đạo, thuần đến không có tim bất cứ dấu vết gì nhiễm. Nói đến đây, nàng hình như ngộ đến cái gì, do dít, ngươi chỗ ngộ, chủ yếu ở chỗ Lưu Duyệt có phải hay không có thế thành Bách Linh Thiên nói đi A-di-đà Phật do dít sâu tuyên một tiếng Phật hiệu, là tim diệt, đại đạo mới có thể hiển lộ Lưu đạo hữu tuy là trí thuần trí thiện người, thế nhưng là nàng hồng trần tim lại. Bách Linh Thiên đạo, nếu là không có phi huyên đạo hữu đi theo, hoặc là miễn cưỡng có thể thực hiện, nhưng có hắn, quyết không khả năng. Ngược lại là cây đào kia, đạo hữu làm màn đẻ.